Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hũ tập 46 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nở Thiết, vừa qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì từ tập 46 này sẽ bắt đầu là quyển 2 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo có tên là Cú A Lệ Thị. Và Bách sẽ đăng trực tiếp các tập của bộ truyện này ở bên trên kênh Bách Lão Ma. Mong rằng các đạo hữu hãy qua bên kênh Bách Lão Ma để đăng ký để có thể có được những thông báo về những tập sớm nhất của bộ truyện này. Và nếu như các đạo hữu ưa thích truyện thì hãy xin cho Bách một like, một share để quảng bá đến mọi người biết được bộ truyện nhiều hơn, cũng như kênh Bách Lão Ma được quảng bá rộng rãi hơn. Còn như các đạo hữu nào muốn donate quà để mua sữa cho bé Tina thì Bách có để đường link donate ở góc dưới của mỗi video cũng như là ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Rồi, bây giờ không để các đạo hữu để lâu nữa, chúng ta bắt đầu vào tập 46 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Hơi mưa tầm tã, bầy lông tẩy thí trên sườn núi, một đám hươu đang cúi đầu gặm ăn những ngọn cỏ lá non mới sinh. Trong rừng, tiếng chói tai nhất thiết, vô số sinh linh ẩn nấp trong đó. Lúc thì có thỏ rừng, lúc thì có hẳn con đang nhảy nhảy để mà chơi đùa. Mọi âm thanh chậm chậm lọt vào bên trong tầm mắt là một cảnh tượng sinh cơ dạt dào. Bỗng nhiên nơi xa, ở giữa tầng tầng lớp lớp rừng rậm, vô số chim tước kinh bay, mặt đất khẽ chấn động, tẩu thú chạy trốn. Hô được cảnh giác, ngẩng đầu tứ phương, rất nhanh nó phát ra một tiếng kêu to, thúc giục những tộc đàn của mình còn đang tham liếng đồ ăn hướng phương xa mà bỏ chạy. Trong giây lát, không trung bay tới một kiện huyết khôi kiệu. Huyết kiệu bốn phía không người, trống rỗng mà độ, lượt khắc bách quỷ dạ hành. Bốn góc rủ xuống sương sương độc lâu, da người làm màn, ác châu làm hộ. Đỉnh kiệu thì chia làm tám mặt, mỗi một mặt đều có một cái khuôn mặt người, nam nữ lão ấu khác biệt quá nhiều. Khuôn mặt như cột sống, trong mắt chảy rồng rồng huyết lệ. Từng cơn gió lạnh lẽo quỷ khí âm trầm bay vút qua. Trong kiệu, Bùi Lăng cầm lấy cổ phách đao chăm chú nhìn thân đao. Đây là bản mệnh đao do hắn tự tay chế tạo, tam kiếp trung độ, trong cảm ứng vô cùng thân thiết như là huyết mạch giao hòa. Lần này có thể rút cơ thành công, việc tìm ra cổ phách đao cực kỳ quan trọng. Bây giờ đạo cơ thiên thành, tu vi của bản thân tăng lên một bậc, trong cổ phách đao cũng truyền ra linh cơ cường đại, kết nối trong mỗi một cái nhịp thở của hắn, khí cơ thành một khối. Đánh giá bản mệnh đao xinh đẹp hung tàn, lại không ngừng truyền ra cảm giác thân thiết quấn quýt với mình, Bùi Lăng không khỏi mỉm cười, đưa tay chạm vào thân đao. Chủ nhân nè, chủ nhân sợ ta. Ta phê quá, chủ nhân à. Tiếng nói kiều mị lập tức vang lên. Chủ nhân à, là ta nè, ai cũng không thể cướp chủ nhân của ta. Sau một khắc lại chuyển thành bạo ngược. Chủ nhân à, ta muốn uống máu, ta muốn tàn sát, ta muốn giết. Ngay sau đó lại truyền ra thanh âm cuồng loạn gầm thét. Chủ nhân à, địch nhân ở nơi nào, giết, giết, giết. Sắc mặt của Bùi Lăng cứng đờ. Bản mệnh đao của hắn tinh thần phân liệt con mẹ nó rồi, thế này làm sao xử lý đây? Cùng với yếm sinh đao trước đó là hoàn toàn khác biệt, cổ phách đao chính là bản mệnh đao của hắn, hắn làm chủ nhân, cộng minh ở giữa cùng với đao linh là phi thường trọng yếu, đồng dạng tự như là phi kiếm trong tay của kiếm tu vậy. Thân gia tính mệnh, con đường tiền đồ đều hệ tại một kiếm. Phi kiếm thì lại như tính mệnh thứ hai của kiếm tu vậy, có đôi khi thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của người thân. Hiện tại thời gian Bùi Lăng rút đao không dài, thiếu sự kết nối với cổ phách đao, không thể như vậy được. Nhưng cái khoảng thời gian này trở về tông môn, hắn phải bồi dưỡng tình cảm giữa hai bên à. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói, chỗ này ở giữa nơi sơn giả thú tầng tầng lớp lớp, tựa hồ có một chút tiểu yêu à tiềm ẩn trong đó. Ngươi muốn uống máu sao? Ta cái này liền dẫn ngươi đi giết một chút yêu thú nha. Nghe xong chủ nhân muốn cho mình uống máu tươi, cổ phách đao có một chút rung động, dường như cực kỳ hưng phấn. Tiếng nói bạo ngược lập tức truyền ra. Chủ nhân à, ta muốn uống máu của cái con hồ ly này nè. Chợt lại chuyển thành kiều mị, ngọt ngào nũng nịu. Chủ nhân à, ta uống một nửa thôi, một nửa khác ta lưu cho ngươi, còn có da lông của nó nữa, có thể lột bỏ để làm cái điểm lưng cho ngươi nè. Tiếp theo, đao linh lại cuồng loạn hô lên. Chủ nhân à, ta sắp không nhịn được nữa rồi, ta hiện tại liền muốn cắt lấy cái đầu của con hồ ly này. Nghe vậy, Ngọc Tuyết Chiếu lại tranh thủ thời gian hướng bên cạnh né tránh, phản phất như là lo lắng Bùi Lăng thật sự sẽ đem nó đi tới đầu. mắt thấy cổ phách đao trong tay của mình lại kích động như vậy, Bùi Lăng hơi nhướng mày, trầm giọng nói: "Không được, về sau các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần người ở bên cạnh ta bao quát bên trong cả Ngọc Tiếu Chiếu, không được làm ẩu, nghe chưa?" Yêu cầu của mình bị chủ nhân cự tuyệt, cổ phách đao lập tức giống như là nhận lấy ủy khuất lớn lao, dừng một chút rồi sau đó nó lại ủy khuất nói tiếp: "Vậy đi đồ thành cũng được." Thanh âm bạo ngược lập tức hưng phấn: "Đúng rồi, chủ nhân, chúng ta đi đồ thành đi." Đao Linh trong nháy mắt trở nên phản phất cực kỳ thống khổ: Ta muốn máu, ta muốn thật là nhiều máu." Bùi Lăng lại lắc đầu nói tiếp: "Cái đạo quy củ thứ hai, không được làm sát kẻ vô tội, trừ khi là người đối địch với ta, hiểu chưa?" Cổ Khuếch Đao nghe xong lập tức trầm mặt xuống, không nói ra bất luận một cái lời gì nữa cả. Thay thế, khóe miệng của Bùi Lăng hơi co giật một chút. Hắn vốn là muốn cùng với Cổ Phách Đao bồi dưỡng ra một chút tình cảm, còn mẹ nó thế nào lại kết quả biến khéo thành vụng thế này, hoàn toàn ngược lại rồi. Nhưng hắn đưa ra hai cái đầu điều kiện này là nhất định Cổ Phách Đao phải tuân theo. Rốt cuộc thì Bùi Lăng cũng không phải là hàng thư cổ, hắn không thể làm ra được cái cử động tàn sát sinh linh vô tội để mà nuôi dưỡng bản mệnh đao của mình. Vào thời điểm lúc luyện khí kỳ, Bùi Lăng chỉ là theo bản năng tuân theo tam quan kiếp trước, nhưng sau khi rút cơ rồi, thật ra quan niệm của người không phạm ta, ta không phạm người cũng có liên quan đến đạo tâm của hắn. Đạo tâm của hắn không phải là tàn sát thiên hạ như là giám sát điện chủ đã kỳ vọng. Từ sau khi tiếp xúc với việc tu hành ở Bùi Gia Lộc Tuyền Thành, hắn đã có kỳ vọng được sống trường sinh tiêu diêu tự tại. Hơn nữa, đạo linh có quan trọng đến đâu, nếu chuyện gì cũng nghe theo đạo linh chứ không phải nghe theo ý của bản thân mình, chẳng phải là đầu đuôi lẫn lộn rồi hay sao? Tóm lại, trên hai điểm này, Bùi Lăng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Mà ngay lúc hắn đang suy nghĩ phải dạy dỗ Đao Linh này như thế nào, lại có một trận âm phong cuốn vào. Nhiệt độ trong huyết hư kiệu chợt hạ xuống, hắc vụ tràn ngập. Bùi Lăng chỉ cảm thấy trước mắt nhón một cái, một bóng người yếu điệu đã xuất hiện trên chỗ ngồi cái trắng không xa. Nàng mặc áo tay rộng, váy khối quét đất, thoạt nhìn dáng vẻ chỉ khoảng 15-16 tuổi, thanh nhã xinh đẹp, mái tóc được búi thành sông lo kế, đeo chuỗi vòng ngọc, dáng người như là liễu, mắt thì đen như mực. Ngọc Tiết Chiếu đối với nàng này không có phản ứng chút nào, nhưng mà cổ phách đao trong tay của Bùi Lăng lại đột nhiên bộc phát ra một cổ hùng lệ chi khí. Phụ liễu cô nương. Bùi Lăng hơi kinh ngạc, lập tức đè lại thân đao, làm yên lòng cổ phách đao, sau đó chợt hỏi: "Không biết Hiểu Nghe cô nương có phải hay không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn hả?" Nguyên bản u hồn thị nữ âm thầm bảo hộ ở bên cạnh của hắn chính là Hiểu Nghe, nhưng bây giờ tìm đến chính mình sao lại là Vũ Liễu. Khuôn mặt của Vũ Liễu trắng bệch, không thể che hết rõ rời. Hồ điệp màu u lam thường ngày quanh quẩn bên người của nàng, càng là một con đều không thấy tâm hơi đâu cả. Nàng giờ phút này hoàn toàn là không có cái hào hứng giống như ngày xưa để trêu đùa hay là đe dọa Bùi Lăng nữa, yếu ớt nói: "Hiểu Nghe tỷ tỷ bị trọng thương, cần ngủ say, chủ nhân phái ta đến đây bảo hộ cho người đó." Nói đến chỗ này, sắc mặt của Vũ Liễu đột nhiên biến đổi, màu mực bên trong con mắt giống như cũng hiện lên một vòng hãi nhiên. "Hả? Người đã trúc cơ rồi?" Trong nháy mắt, Vũ Liễu ngồi ngay ngắn lại, chăm chú nhìn vào Bùi Lăng, khiếp sợ hỏi. Sau khi kịp thời phản ứng, nàng cấp tốc đưa ra thanh âm lạnh lùng nói: "Nhân đạo, địa đạo hay là thiên đạo vậy?" Bùi Lăng trả lời: "Thiên đạo, chú quỷ đạo cơ." "Thiên đạo trúc cơ chi pháp." Vũ Liễu bình tĩnh nhìn xem hắn, trong lòng thì lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Làm sao lại nhanh như vậy liền trúc cơ thành công rồi? Tính toán thời gian, Bùi Lăng đuổi tới Lộc Tiền Thành nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 ngày. 2 ngày liền có thể hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Dưới tình huống bình thường, cho dù là địa đạo trúc cơ cũng không phải trong thời gian ngắn như vậy mà có thể hoàn thành được đâu. Hiện tại nàng mệt mỏi rã rời như vậy cũng là vì bên chủ nhân đã nhận ra Tô Chân Truyền bố trí sát cục nhằm vào Bùi Lăng ở Lộc Tiền Thành, đến mức không tiếc trả giá để mà đi đường. Vốn chỉ cần Bùi Lăng có thể chống đỡ thời gian 2-3 ngày, nàng có thể kịp thời đuổi tới để cứu đối phương, cũng giúp đối phương chút sức lực hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Kết quả trong thời gian 2 ngày, đối phương không những không cần đợi nàng tới cứu, còn sớm xây thành chú quỷ đạo cơ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Phụ Liễu mới hỏi tiếp: "Có gặp người truy sát ngươi không hả?" Bùi Lăng nói ngắn gọn một câu: "Đều bị ta giết cả rồi." Phụ Liễu nghe vậy thì càng thêm giật mình, chợt lộ ra vẻ sợ hãi than thở. Trong lòng của nàng hơi tổn thức, thật không ngờ lúc Bùi Lăng này vừa mới vào thánh tông còn nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, lúc đối mặt với nàng đều cố tỏ ra bình tĩnh, bây giờ mới trải qua được mấy năm đâu đã bắt đầu lộ ra sự tài hoa. Nghĩ tới đây, nàng liếc nhìn cổ phách đao trong tay của đối phương. Đao linh của cái thanh đao này cùng là đồng loại với nàng, đều do quỷ phách mà sinh ra. Thanh ma đao này của ngươi rất là thú vị à. Vô Liễu lập tức nói, có thể cho ta mượn thưởng thức 2 ngày không hả? Chờ sau khi về tông, ta sẽ cho ngươi một phần chỗ tốt. Mà lại bên trên con đường tu hành sau này của ngươi, ta còn có thể... Không chờ nàng nói hết lời, Cổ Phách Đao đã giận tím mặt. Thanh âm bạo ngược lập tức vang lên. Con tiện tỳ này, dám đụng tới ta hả? Đao Linh cuồng loạn hô lên. Chỉ có chủ nhân mới có tư cách thưởng thức ta. Ngươi, cái con tỳ nữ thấp hèn này, lấy cái tay bẩn tiêu của ngươi ra. Chợt chuyển thành giọng nói kiều mị ngọt ngào. Chủ nhân à, để cho ta giết cái con tiện tỳ này đi. Đem hồn phách của nàng đi nấu canh, để cho chủ nhân thẩm bổ thân thể nha. Không đợi cho Bùi Lăng tiếp lời, lại là đầy cõi lòng thống khổ nói tiếp. Giết cái con tiện tỳ này. Bùi Lăng nghe thấy mà biến sắc mặt, tranh thủ thời gian ngăn cản Đao Linh nói tiếp. Im lặng. Sắc mặt của Vũ Liễu lúc này đã cấp tốc chìm xuống, váy sâm không gió tự bay. Trong con mắt màu mực sắc ý ngưng kết, một cái nháy mắt. Bên trong huyết khôi kiệu tựa như là có một cái tòa núi lớn đè ép xuống. Bùi Lăng cùng với Ngọc Thiết Chiếu đồng thời cảm thấy một trận tim đập nhanh. Dù cho Bùi Lăng đã là thiên đạo trúc cơ, nhưng đối mặt với cái dạng u hồn thị nữ thiết thân của Lệ Liệt Nguyệt, giống như là Vũ Liễu đây, hắn vẫn không có chút sức chống cự nào. Vũ Liễu cô nương nè, đao này không thể cho mượn được à? Bùi Lăng vội vàng nói. Vũ Liễu dần nghiêng đầu, đôi mắt màu mực nhìn trừng trừng hắn, ánh mắt lạnh như băng, đầu ngón tay ngưng kết ra hàn khí như muốn ra tay bất kỳ lúc nào. Bùi Lăng lại không có động tác gì, lạnh lùng mà nhìn nàng. Sau một lát, Vũ Liễu hừ một tiếng, khí thế lập tức biến mất. Chủ nhân đã có lệnh, nàng không dám tự tiện ra tay với Bùi Lăng đâu. Mặc dù ngươi đã thành công trúc cơ, nhưng không biết bên Tô Chấn Hòa và Chu Diệu Ly còn có thủ đoạn gì đang chờ ngươi đâu. Cho nên từ giờ trở đi, ta sẽ bảo vệ ở bên cạnh của ngươi, cho đến khi chủ nhân chạy đến. Vũ Liễu lạnh lùng ném một câu, sau đó lập tức biến mất. Thấy tình cảnh này, trong lòng của Bùi Lăng hơi dao động. Thật ra tính cách của Đao Linh rất giống với Vũ Liễu, hai người đều vô cùng ác liệt và khát máu. Cũng may là có mệnh lệnh của chủ nhân quản thúc, còn có thể kiềm chế được bản tính. Sau này phải thỉnh giáo Lệ sư tỷ xem làm như thế nào mới có thể quản giáo được Đao Linh đây. 2 ngày sau, huyền cốt Lăng Âm Chu xuất hiện ở chân trời, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đến gần. Bùi Lăng thu hồi huyết khôi kiệu cùng với Vũ Liễu lên thuyền. Sau khi đi lên huyền cốt Lăng Âm Chu, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, xuyên qua một cái hành lang u tối hẹp và dài. Ở chỗ này, hắn đem Ngọc Tuyết Chiếu giao cho một u hồn thị nữ lạ mặt trông coi. Chính Bùi Lăng thì đi theo Vũ Liễu thẳng lên tầng cao nhất. Trên đường phải đi qua mấy tầng rèm tơ mới gặp được Lệ Liệt Nguyệt ở một cái khoang trong cùng. Lệ Liệt Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường mây, vẫn là một bộ váy lụa màu đen làm nổi bật làn da tuyết trắng, mắt như là băng lạnh. Khí tức của nàng vẫn thâm trầm cường đại như trước đây, chỉ là phù văn ở mi tâm hơi có vẻ phai màu. Hai bên của nàng đứng hầu mười mấy tên u hồn thị nữ, đều là mặc cung trang, quấn lấy búi tóc, mang theo chuỗi ngọc tán hoa, cầm quạt hoặc là nâng khăn, tất cung tất kính. Bái kiến Lệ sư tỷ. Bùi Lăng lúc này vội vàng liền tiến lên hành lễ. Lệ Liệt Nguyệt khẽ vuốt cầm, phân phó tả hữu. Lui ra đi. Chờ cho tất cả u hồn thị nữ bao gồm cả Vũ Liễu lui ra ngoài, nàng mới nhìn về phía Bùi Lăng, trong mắt chợt lóe lên vẻ tán thưởng, sau đó nói: "Kể lại một chút chuyện đã xảy ra đi." Bùi Lăng gật đầu, trầm giọng nói: "Nhờ phúc của sư tỷ, trên đường trở về Lộc Tiền Thành bình an vô sự. Trước khi vào thành, vì lý do an toàn, ta có phái oán nữ đi vào để mà dò xét trước, nhưng vì tu vi của oán nữ quá thấp đi, cuối cùng không có phát hiện được thứ gì cả. Mà sau khi vào phủ rồi, trong đọc thiết yến để mà chào đón, trong đó có mấy tên hạ nhân nhìn không quen mắt, trải qua sự nhắc nhở của Ngọc Thiết Chiếu mới biết được trong nhà vậy mà tìm nhập trọn vẹn 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong đó có 3 tên là trúc cơ trung kỳ, 7 người là trúc cơ tiền kỳ. Ta căn bản không phải là đối thủ, cho nên nguyên bản là định chạy ra khỏi Lộc Tiền Thành, tiến vào bên trong Nguyên Mẫu Sơn, lợi dụng địa lợi để cùng bọn hắn quần nhau. Nhưng đối phương đã chuẩn bị chu toàn, từ khi ta bước vào bên trong Bùi phủ thì khốn trận liền đã phát động, ta căn bản không có cách nào rời đi khỏi Bùi phủ cả. Thời khắc nguy cấp cũng chỉ có thể để cho Ngọc Tiết Chiếu dùng huyễn thực để mà che lấp vết tích của ta, bắt đầu thiên đạo trúc cơ. Chú quỷ đạo cơ thì cần thất sắc trấn mệnh, sẽ cùng với chú quỷ tranh đạo. Trong quá trình này, 10 tên trúc cơ kia cùng với 4 tên trúc cơ của một mạch chiêu riêng, còn có môn nhân của sát đau đường đến từ Vạn Huy Hải nữa. Bọn họ vì thiên đạo trúc cơ chi pháp, cũng vì ngăn cản ta trúc cơ, nhiều lần thống hạ tử thủ, phải nói là hung hiểm 10 phần. Mà chú quỷ thì vì chiến thắng đem khốn trận khuếch trương ra đến cả tòa thành trì rồi. Bây giờ Bùi gia, toàn bộ Lộc Tiền Thành điều đó không còn tồn tại. Bùi Lăng ta rất là đau lòng mà. Bùi Lăng lúc này tỏ ra cực kỳ là thống khổ, một dạng như là chết cha chết mẹ không bằng. Nghe xong Bùi Lăng miêu tả, Lệ Liệt Nguyệt trầm mặt một lát mới nói: Chu Diệu Ly đã bị ta đánh thành trọng thương rồi, mà Tô Chấn Hòa thì hắn trốn quá nhanh, lại là tiện nghi cho hắn à. Nhưng ngươi yên tâm đi, Thù Diệt Môn của Bùi thị sư tỷ chắc chắn vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Sau khi hồi tông, liền theo ta đi một chuyến đến Giáp Sát Điện nha. Ok baby. Bùi Lăng lập tức đáp ứng, nhưng trong lòng thì giật cả mình. Lễ sư tỷ cùng với Tô Chấn Hòa, Chu Diệu Ly vậy mà từng giao thủ qua. Mấy ngày về sau thì Huyền Cúc Lăng Âm Chu trở về Trọng Minh Tông. Bùi Lăng đi theo Lệ Liệt Nguyệt thẳng đến Giám Sát Điện. Giám Sát Điện cùng với chấp sự đường của ngoại môn là đồng dạng, là một tòa kiến trúc toàn thân đều là đen nhánh, chỉ xa xa so với chấp sự đường càng thêm nguy nga cao lớn hơn. Nó rõ ràng là tọa lạc tại bên bờ của Cổ Yên. Xung quanh cung điện là một khu rừng rậm chiếm diện tích cực lớn, chỉ là khu rừng rậm này không có chút sinh cơ nào. Ngước mắt nhìn ra xa, chỉ có thấy một vài gốc cây khô hình dạng vặn vẹo như là yêu quỷ yên tĩnh đứng sừng sững. Rất nhiều con quạ mắt đỏ cánh xanh nghỉ lại ở đầu cành, đang yên lặng nhìn chăm chú người đến. Trong sự hoang vu tĩnh mịch như là tận thế này lại cho người ta cảm giác khiếp sợ rất khó diễn tả. Cách đó không xa, một cột sương mù bắn thẳng tận lên trời, ngạo nghễ đứng thẳng ngưng tụ thành hắc vụ, khiến cho ánh mặt trời trên đỉnh đầu hơi mông lung, màu sắc ảm đạm. Trước cửa điện đen nhánh treo cái bảng hiệu dùng phù văn màu vàng tạo thành, viết ba chữ lớn: Giám Sát Điện. Bùi Lăng vừa theo Lệ Liệt Nguyệt đi đến bậc thềm trước điện, rõ ràng cảm nhận được trong bảng hiệu truyền ra một cái luồng dao động cường đại, trong chớp mắt đã đảo qua toàn thân của hắn. Bùi Lăng không khỏi rùng mình, có cảm giác nguy cơ sẽ để lộ ra tất cả bí mật. Cũng may là vào lúc này Lệ Liệt Nguyệt hơi nhíu mày, độ kiếp trấn hồn linh ở bên hông của nàng phát ra một tiếng chuông giòn giã im tai. Vốn là sự dao động kia đã chạm đến Bùi Lăng, lập tức tản ra. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi hết bậc thềm. Vừa bước vào trong điện đã thấy một gã tu sĩ mặc áo bào nền đen, hoa văn vàng, mái tóc tím buộc sau đầu, đang mỉm cười mà chào đón. Thoạt nhìn thì người này chỉ khoảng mới 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao lớn, khí chất ôn tồn lễ độ, một loại cảm giác để cho người ta thấy cực kỳ là vô hại. Chỉ là trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng tím, lại thêm mấy phần quỷ dị mà thôi. Người này chính là Giám Sát Điện chủ. Không đợi Lệ Liệt Nguyệt mở miệng, Giám Sát Điện chủ đã nói: Giám Sát Điện đã biết việc của Bùi Lăng rồi. Thiên kiêu của thánh tông ta trải qua tầng tầng tuyển chọn mà ra, chính là lưng đóng tương lai của đồng môn. Cùng cảnh tranh phong là thiên kiêu ma luyện sinh tử tự phụ. Lần này Tô Chấn Hòa cùng Chu Diệu Ly, Miêu Thành Dương phá hư quyền cũ trước đây, nhất định không thể tha. Trong vòng 3 tháng chắc chắn sẽ cho Lệ gia của ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Lệ Liệt Nguyệt cũng không nhiều lời, bình tĩnh nói: Được. Chợt mang theo Bùi Lăng quay người rời đi. Sau khi rời khỏi Giám Sát Điện, một lần nữa lại trở về Huyền Cốt Lăng Âm Chu, tiếp tục trở về nội môn. Lệ Liệt Nguyệt nhìn xem Huyền Cốt Lăng Âm Chu bay lên, bỗng nhiên nói: Đại đạo xa xăm, tiên ý khó dò, không nghĩ tới lần này ngoại kiếp của ngươi sẽ tại lúc trước bắt đầu trúc cơ mà sớm hàn lâm rồi. Nguyên bản ta định tự mình hộ pháp cho ngươi, kết quả trên đường đi lại bị Tô Chấn Hòa cùng với Chu Diệu Liên ngăn lại. May mắn kết quả lần này cũng không tệ, ngươi chỉ dựa vào bản thân mình cuối cùng cũng thành công xây thành thiên đạo đạo cơ. Bùi thị mặc dù đã bị hủy diệt, nhưng chỉ cần ngươi còn tại một ngày, huyết mạch của Bùi gia liền sẽ không đoạn tuyệt. Chớ quá mức bi thương nha. Người tu hành chúng ta chặt đứt trần duyên chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi từng bước một giết tới khôi thủ của thi đấu ngoại môn Tân Tấn Tiên Kiêu, tông môn đối với ngươi hết sức coi trọng. Thi đấu vừa mới kết thúc thì người thân quê cha đất tổ liền thao ngộ cái loại sự tình thảm liệt như thế này, Giám Sát Điện nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tiếp xuống Tô Chấn Hòa cùng với Chu Diệu Ly, Miêu Thành Dương nhất định sẽ không tốt lành gì. Nhưng mà Miêu Thành Dương thì không quan trọng gì cả. Đợi sau này ngươi tu luyện thêm mấy ngày nữa, không cần Giám Sát Điện ra mặt, ngươi tự mình liền có thể tại trên sinh tử lôi đài giải quyết thằng này rồi. Mà Tô Chấn Hòa cùng với Chu Diệu Ly rốt cuộc đều là chân truyền, phía sau lại có Tô gia cùng với Tư Hồng gia ủng hộ, tuyệt là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của bọn hắn đâu. Liền xem như Lệ gia ta xuất thủ cũng bất quá nhiều lắm là để cho hai người này đánh đổi một số thứ mà thôi. Nếu như ngươi muốn báo thù liền hãy cố gắng tăng cao tu vi lên. Đợi sau khi ngươi kết thành kim đan, ta sẽ dẫn ngươi đi về Lệ gia một chuyến. Chỉ có thu hoạch được sự ủng hộ của Lệ gia chúng ta, ngươi mới có thể trở thành vị chân truyền thứ tư. Sau khi trở thành chân truyền rồi, ngươi mới có được tư cách để báo thù đối với Tô Chấn Hòa cùng với Chu Diệu Ly. Bùi Lăng nghiêm túc nghe xong trầm giọng nói: Ta sư tỷ chỉ điểm. Lệ Liệt Nguyệt khẽ vuốt cầm lại hỏi: Ngươi mới vào trúc cơ, nhưng có cái gì trên việc tu hành lo nghĩ hả? Thừa dịp ta hiện tại còn rảnh, có thể vì ngươi giảng dạy một hai nha. À, xin hỏi sư tỷ nên bồi dưỡng sự tương giao với đạo linh như thế nào? Bùi Lăng lập tức hỏi. Cổ phách đao ta vừa mới đúc, tính tình của nó hơi biến ảo chập chờn, dạng như là tâm thần phân liệt vậy. Ta lại ít chung đụng với cái thanh đao này, trong chốc lát tâm ý khó mà thương thông à. Lệ Liệt Nguyệt hơi suy nghĩ, lấy ra một cái ngọc giản, cầm ngón tay búng ra. Đây là huyết sát đao phách, chính là đao kỹ được bố trí ở phần sau của huyết sát đao pháp. Học thành thực này, ngươi sẽ đối với đao linh của mình không chết tốt hơn nha. Cùng lúc đó thì hệ thống lại cấp tốc xuất hiện. Lèn càng, kiểm trắc tế, đao kỹ lại là món ngoại giới, hệ thống đang tệ vì ngài thu nhận sử dụng. Bùi Lăng nhận lấy ngọc giản, lần nữa nói đa tạ. Đa tạ sư tỷ. Sau một lát nữa thì Huyền Cốt Lăng Âm Chu dừng lại ở Thí Lưỡi Sơn một chút, để cho Bùi Lăng đi xuống, lại bay thẳng lên trời nghênh ngang rời đi. Bùi Lăng lấy ra minh bài trở lại đồng phủ của mình, còn chưa kịp nghỉ ngơi, tiểu tử đã cầm một chồng thư từ đến đây để mà bẩm báo. Chủ nhân à, có người viết rất là nhiều thư để tìm ngài á. Sau khi Bùi Lăng nhận lấy qua lo liếc nhìn thư thì phát hiện đều là do Trịnh Kinh Sơn viết. Mở ra xem, trên cơ bản nội dung bên trong đều giống nhau, đều là chúc mừng hắn đoạt được hạng nhất thi đấu ngoại môn. Tiếp theo lời nói xoay chuyển, bắt đầu khỉ khổ thổ lộ bây giờ mình phải vất vả đào mỏ đến như thế nào. Nhờ Bùi Lăng giúp đỡ nói tốt mấy câu trước mặt của Lệ sư tỷ, để cho mình sớm ngày trở về tông. Bùi Lăng cười lạnh, nói tốt vài câu sau không thành vấn đề. Bây giờ Trịnh sư huynh đào mỏ vui vẻ như vậy, vậy trực tiếp đào cả đời luôn đi. Nghĩ như thế, trong tay của Bùi Lăng chợt lóe lên hàng tỷ hỏa rồi biến mất. Trong nháy mắt đã đốt sạch cái đống thư từ này, gần như không còn gì, chỉ còn lại một cái đống tro tàn. Tiếp theo thì hắn để cho tiểu từ còn đang đứng đợi ở đó tiếp tục đi quản lý động phủ, còn hắn thì trở về tỉnh thất để mà tu luyện. Tại bên trong tỉnh thất, sau khi hắn đốt lên một cái nén linh hương được ban thưởng ở thi đấu ngoại môn để bình tâm tĩnh khí, bây giờ Bùi Lăng lấy ra phần Dạ Thiên và huyết sắc đao phách, nghiêm túc nhìn lại. Phần Dạ Thiên là công pháp trúc cơ, ngày đó cướp được ở thi đấu ngoại môn, lúc luyện khí kỳ không thể tu luyện, hiện tại tu vi đã đạt tới trúc cơ. Vì để tu vi tiến thêm một bước, phải nhanh chóng tu luyện cái môn công pháp này. Bộ công pháp này có thể trực tiếp tu luyện, nhưng phải phối hợp với Vô Mộng Tán thì hiệu quả mới tốt được. Phẩm giai của nó so với Đón Cốt Quyết thì cao hơn, nhưng lại không giống như Đón Cốt Quyết như vậy, phải làm từng bước một tu ra Thiết Cốt, Tinh Cốt hay là Ngọc Cốt. Toàn bộ uy năng của phần Dạ Thiên đều tập trung bên trên ngưng luyện chân nguyên. Lấy phần Dạ Thiên tu luyện ra được chân nguyên, thi triển cùng một môn thực pháp, xa xa so với công pháp phổ thông sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mà chân nguyên do nó ngưng tụ ra phải nói cực kỳ bá đạo, có thể chống cự lại một phần độc tố, nguyên rủa hay là phụ thân. Còn huyết sát đao pháp vừa mới lấy được thì cần ngoại sát của huyết sát đao pháp, cộng thêm u hồn hoặc là đao linh mới có thể tu luyện. Thoạt nhìn, cái môn công pháp này lấy ngoại sát làm cơ sở, lấy u hồn hoặc đao linh làm chủ để diễn hóa ra đao pháp chấm dứt kẻ địch. Sinh linh chết bởi đao pháp sẽ trở thành ngoại sát mới, có thể tăng cường uy lực của huyết sát đao pháp và huyết sát đao pháp. Bởi vậy, đao phách sẽ càng đánh càng mạnh, không có tận cùng, cho đến khi số lượng ngoại sát vượt qua cực hạn có thể chịu đựng của chủ nhân mà thôi. Trong hai môn công pháp và đao kỹ này thì hiện tại có thể luyện huyết sắc đao phách rồi, nhưng mà phần Dạ Thiên thì thật sự là không ổn. Chỉ cần môn công pháp này cần bất luận cái vật liệu gì để phụ trợ tu hành thì hệ thống liền nhất định sẽ đưa tặng miễn phí cho hắn. Nhớ lại những lần mà hệ thống đưa tặng miễn phí, Bùi Lăng có một cái cảm giác nhức hết cả trứng à. Trước ta cứ tu luyện huyết sắc đao phách, học được cái môn đao kỹ này, sau đó lại đi mua sắm Vô Mộng Tán, tiếp theo lại tu luyện phần Dạ Thiên. Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng. Giống như trước kia, hắn đầu tiên là thần thục tại cửa tỉnh thất bày ra cơ quan, lại phân phó Ngọc Thuyết Chiếu chờ ở cửa để mà ký đầu hắn một cái. Làm xong hết thể chuẩn bị mới trở về trong phòng của mình, vào chỗ khoanh chân ngồi xếp bằng, để ý niệm trong lòng nói. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị huyết sắc đao phách. Hệ thống, leng keng. Hệ thống tu chân trí năng, xin hết lòng phục vụ quý ngài. Một khóa ý trị trí năng thần cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin mày không nên hoảng loạn. Lèn kèn, kiểm trắc thấy tu luyện huyết sát đao phách cần huyết sát ngoại sát cùng với đao linh. Lèn kèn, kiểm trắc thấy huyết sát ngoại sát cùng với đao linh đã có. Thế là Bùi Lăng nhìn thấy một cái tay của mình nắm chặt củ phách đao, đem thanh đao này đặt ngang ở trước ngực, sau đó vận chuyển chân nguyên. Thân đao có huyết khí sôi trào, tràn ngập như sương, lăn lộn như nấu, phát ra tiếng rít gào bén nhọn. Không bao lâu sau thì Bùi Lăng vận chuyển chân nguyên càng lúc càng nhanh, ngoại sát xung quanh thân đao đột nhiên hội tụ thành chín cái huyết đoàn. Sát khí của huyết đoàn không ngừng nhúc nhích như là vật sống, dường như là nổi lên cái gì. Chân nguyên của Bùi Lăng tiêu hao dữ dội, điên cuồng tràn vào chín cái huyết đoàn này. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt của Bùi Lăng hơi thay đổi. Lấy chân nguyên hùng hậu thiên đạo trúc cơ tam kiếp của hắn, thế nhưng lại dần dần không chống đỡ nổi sự tiêu hao như thế rồi. Là bởi vì đau linh, hay là do ta luyện quá nhiều ngoại sát? Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng tại đang lúc ủy trị hệ thống thì hắn cũng không làm được cái gì khác cả. Cũng may lúc chân nguyên của hắn sắp hao hết, cuối cùng chính cái huyết đoàn kia cũng đã có biến hóa. Sọt sọt sọt. Ngay sau đó, chính cái huyết đoàn hóa thành chính đạo đao khí hung lệ vô song, chặt chém một trận ở bên trong tỉnh thất. Đao khí tung hoành như là kỳ binh, cảm giác lạnh thấu xương tràn ngập cả phòng. Phù văn gia cố trên bốn vách tường lập tức bị dập tắt mấy cái. Vết đao dữ tợn như là mặn nhện bò đầy mọi chỗ ở trong tầm mắt. Về lát, chính đạo đao khí hòa làm một thể, tại trước người của Bùi Lăng rơi xuống, hóa thành một chiếc huyết nữ chín đầu. Chín cái đầu của huyết nữ, mỗi cái đều là một khuôn mặt, đều là khuôn mặt như vẽ, vô cùng tinh xảo, tóc mày hỗn loạn, răng trắng môi son. Chín khuôn mặt có tâm trạng cực kỳ khác nhau: sướng, vui, giận, buồn, kinh hãi, hoảng loạn, ưu tư, trầm ngâm, nũng nịu. Huyết nữ này mặc một bộ áo bào huyết sắc, tay áo hẹp làn váy dài, không hoa văn, không trang sức, chỉ là dùng thắt lưng như là huyết sắc bó chặt vòng eo, càng hiện rõ ràng dáng vẻ thức tha yếu điệu. Tùy tiện chém đứt đi tắm cái đầu cũng có thể gọi là mỹ nhân vô cùng cao nhã, nhưng chính cái đầu một thân thì lại vô cùng quái dị và quỷ quyệt. Lèn kèn, lần tu luyện này đã hoàn thành. Cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ủy trị phi thăng không lừa, chờ mong ngày chia sẻ đánh giá việc tu luyện, hài lòng mời ngày cho khen ngợi năm sao. Vào thời khắc này, theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể. Cũng còn chưa kịp thở phào một cái, chân nguyên đã triệt để hao hết. Bịch một tiếng, đao phách lại khôi phục trở thành ngoại sắc. Bùi Lăng lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng dùng một viên bồi nguyên đan cực phẩm. Hắn không sử dụng hệ thống mà tự mình vận chuyển phần dạ thiên, chậm rãi hòa tan dược lực của bồi nguyên đan. Một lát sau, chân nguyên gần như là hoàn toàn khôi phục, Bùi Lăng mới thở dài một hơi. Chân nguyên không đủ, dù bây giờ hắn thông qua hệ thống tu thành huyết sắc đao phách, nhưng trước mắt không thể dùng cái môn đao kỹ này vào thực chiến được rồi. Mỗi lần sử dụng đều hao hết toàn bộ chân nguyên của mình, sau đó còn không thể chống đỡ nổi một lần hít thở, đao phách đã tán loạn đi rồi. Hắn không có chân nguyên, cũng chỉ có thể duỗi cổ đợi cho người ta chém giết. Trước tiên cần phải tu luyện phần gia thiên, chỉ có tu vi cao hơn, chân nguyên sung túc mới có thể sử dụng cái môn huyết sắc đao phách này một cách bình thường ha. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng đứng dậy, dự định đi mua vô mộng tán. Vừa rời khỏi tỉnh thất thì Bùi Lăng lập tức bị ký động một cái. Thấy Ngọc Tuyết Chiếu đang đắc ý nhìn mình, hắn còn chưa nói thêm gì thì cũng phải đau sau lưng đã tự động bay ra, hung hăng chém thẳng về phía Ngọc Tuyết Chiếu. Anh! Một lát sau, sắc mặt của Bùi Lăng âm trầm, một tay nhấc theo củ phách đao, một tay thì mang theo Ngọc Tuyết Chiếu đến chính đường. Sau khi thấy hắn, tiểu tử vội vàng đi lên bẩm báo. Chủ nhân à, Âu Dương Tiêm Tinh nghe nói là ngươi đã về, đặc biệt tới cầu kiến. Mau cho mời, Bùi Lăng lập tức nói. Rất nhanh thì Âu Dương Tiêm Tinh vác theo hắc quang chậm rãi đi vào bên trong. Nhìn thấy Bùi Lăng đã trút cơ, Âu Dương Tiêm Tinh không khỏi lộ ra nụ cười từ đáy lòng. Bùi sư đệ nè, chúc mừng. Song phương dù sao cũng là người quen biết cũ, giờ phút này lại cùng tại ở một mạch kim tan. Hơi chút hàng nguyên về sau, Âu Dương Tiêm Tinh lại không nói năng rườm rà, nói thẳng ý đồ mình đến đây. Sư đệ nè, trong 3 tháng này, đệ tử gia nhập vào bản mạch hết thảy là 17 người, trong đó có 3 người hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, 2 người hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, còn nhiệm vụ thứ ba chỉ có 1 người hoàn thành. Hiện tại đều đã phân phát cực phẩm trúc cơ đan cho 7 người này rồi, trong đó Kim Tú Mi sư muội, Đái Bạch Thị sư đệ, Nghiêm Ngọc Minh sư đệ đã hoàn thành địa đạo trúc cơ, 4 người còn lại đang chuẩn bị trúc cơ. Sau khi hội báo xong thì Âu Dương Tiêm Tinh lại mỉm cười. Kim sư muội là người khá tốt, nếu sư đệ rảnh rỗi có thể chỉ điểm cho nàng một chút nha. Bùi Lăng nghe vậy thì không khỏi ngỡ ngơ. Kim Tú Miên thực sự gia nhập một mạch kim tăng, không phải đối phương rất là hận hắn hay sao? Thế nhưng nhìn dáng vẻ của Âu Dương sư tỷ, hình như là có hiểu lầm cái gì đó rồi à. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại lắc đầu nói, không được, hiện tại ta còn phải tu luyện phần giả thiên, không có thời gian chỉ điểm những người khác đâu. À đúng rồi, Âu Dương sư tỷ nè, nội môn Bách Bảo Lâu ở đâu? Ta muốn đi mua một ít vô mộng tán. Âu Dương Tiêm Tinh nghe vậy nói, nội môn Bách Bảo Lâu thì ở Khinh Ý Cốc, Nếu cần có thể để cho bọn họ trực tiếp đưa đồ qua tới. Nhưng ngươi muốn mua vô mộng tán, có đủ điểm công đức hay không hả? Điểm công đức? Bùi Lăng nghe vậy khẽ nhíu mày hỏi. Âu Dương sư tỷ à, điểm công đức là cái gì vậy hả? Âu Dương Tiêm Tinh giải thích nói. Chắc hẳn bản thân của sư đệ hiện tại đã cảm thụ qua, nội ngoại của Thánh Tông là hoàn toàn khác biệt. Ngoại môn nhìn như rộng rãi, đệ tử rất nhiều, kỳ thực trong mắt Thánh Tông phân lượng không cao gì cả. Chỉ có sau khi tiến vào nội môn mới có thể được coi trọng mà thôi. Vì vậy tất cả tài nguyên ngoại môn đều có thể dùng linh thạch để mà đổi lấy. Đây cũng là bởi vì những đồ vật được liệt kê ở chư pháp cát hay là bách bảo lâu ở ngoại môn, đối với Thánh Tông mà nói không tới nỗi là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà giá trị cực kỳ là có hạn. Nhưng mà nội môn thì không phải như vậy. Dù là đủ loại tụ linh đại trận ở bên trong bách bảo lâu hay là chư pháp cát, ngoại trừ linh thạch cũng cần trả thêm điểm công đức nữa. Không có điểm công đức, có nhiều linh thạch hơn cũng không thể mua sắm được. Nghe đến đây trong lòng của Bùi Lăng trầm xuống hỏi. Sư tỷ à, vậy mấy cái điểm công đức này phải thu hoạch như thế nào? Đệ tử nội môn bình thường phải thông qua nhiệm vụ do chư sư được mang bố, hoặc là lập công lao lớn cho tông môn. Âu Dương Tiêm Tinh lại nói tiếp. Nhưng sư đệ lại là mạch chủ của một mạch. Đệ tử một mạch Kim Tang nếu hoàn thành nhiệm vụ nội môn, sư đệ là mạch chủ cũng được chia một phần trong đó. Nói tới chỗ này thì nàng hơi do dự, lộ ra vẻ xấu hổ. Chỉ là tình cảnh hiện tại của một mạch Kim Tang không có được tốt lắm mà. Ngoại trừ ta ra, nói chung là đệ tử cũ đều là nhân đạo trúc cơ, còn là trúc cơ tiền kỳ nữa, chỉ có thể hoàn thành một vài nhiệm vụ đơn giản nhất. Những nhiệm vụ này có thù lao rất là thấp, mạch chủ sẽ nhận được phân chia càng ít hơn nữa. Còn ba người kim sư muội vừa hoàn thành địa đạo trúc cơ, đạo cơ sơ thành, đang tu luyện công pháp thực pháp trúc cơ kỳ, còn cần thời gian mới có thể trở thành trụ cột vững vàng của bản mạch. Cho nên nếu bây giờ Bùi sư đệ cần điểm công đức, phương pháp nhanh nhất là ngươi tự mình đi nhận nhiệm vụ à. Nghe như vậy Bùi Lăng không khỏi nhíu mày. Hiện tại hắn đã thay thế Trịnh Kinh Sơn trở thành mạch chủ của một mạch Kim Tang, nhưng dù sao mới tiến vào nội môn, hoàn toàn không có chút điểm công đức nào cả. Nếu bây giờ đi làm nhiệm vụ, chẳng những lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa hắn sẽ cần rất nhiều vô mộng tán để mà tu luyện phần giả thiên. Chỉ sợ thù lao của một hai nhiệm vụ căn bản là không đủ. Đang lúc Bùi Lăng do dự không quyết, Âu Dương Tiêm Tinh đột nhiên lại nói. Chỗ sư tỷ cũng có một chút điểm công đức nè, có thể hối đoái một chút vô mộng tán cho sư đệ trước. Nhưng sư đệ phải đồng ý với ta hai chuyện nha. Chuyện gì vậy? Bùi Lăng lập tức hỏi. Chuyện thứ nhất là ta chỉ cho sư đệ mượn những điểm công đức này, sau này sư đệ góp đủ điểm công đức phải trả lại cho ta. Âu Dương Tiêm Tinh lại nói. Bùi Lăng gật đầu. Đây là việc hợp tình hợp lý rồi. Cái này không thành vấn đề. Âu Dương Tiêm Tinh lại nói thêm. Chuyện thứ hai là ba người Kim Tú Miên đã nhận nhiệm vụ nội môn, khoảng là ngày kia sẽ xuất phát đó. Ta muốn mời sư đệ gia nhập với bọn họ. Một mạch Kim Tăng ta đã suy yếu lâu ngày, đan sư ban đầu đều đã rời đi cả rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới có kim sư muội am hiểu về luyện đan, tuyệt đối không thể để cho nàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn được. Nhiệm vụ lần này có liên quan tới đan hỏa, ta phải tốn chút sức lực mới tranh giành được. Vốn định tự mình hộ tống bọn họ đến đó, chỉ là lần trước ta bị thương còn chưa có khỏi hẳn. Bây giờ sư đệ đã trở về rồi, sư đệ là hạng nhất thi đấu ngoại môn, lại đã là thiên đạo trúc cơ, trên phương diện thực lực tuyệt đối không có vấn đề. Để ngươi tự mình dẫn đội, ta cũng không phải lo lắng nữa. Bùi Lăng nghe vậy thì hơi trầm ngâm. Hắn có hệ thống để ủy trị luyện đan, trình độ thành đan thì không ai so bằng. So sánh ra thực luyện đan của Kim Tú Miên cũng không có gì cả. Thế nhưng bây giờ hắn đang có nhu cầu tăng cao tu vi, không thể tốn quá nhiều thời gian để luyện đan được. Hiện tại ba người Kim Tú Miên đã là đệ tử của một mạch Kim Tang, tăng cường thực lực, kỹ nghệ lên cao cũng là chuyện tốt với mạch chủ là hắn. Hai chuyện này hắn đều có thể đồng ý cả, nhưng vì lý do cẩn thận, trước tiên phải hiểu rõ nội dung cụ thể của nhiệm vụ cái đã. Thế là Bùi Lăng cũng không giải thích cái việc thực luyện đan của mình với Âu Dương Tiêm Tinh, trực tiếp hỏi. Xin hỏi sư tỷ, tình huống cụ thể của nhiệm vụ này là như thế nào? Âu Dương Tiêm Tinh nói. Thật ra nhiệm vụ này rất là đơn giản, là đến Hành Lô Phường Thị hộ tống đội xe của Mai Gia trở về gia tộc Mai Thị thôi hả? Mai Thị là gia tộc của một vị nội môn sư bá thuộc Thánh Tông, sau khi tuổi tác đã cao mới rời tông môn trở lại quê hương tự sáng lập ra. Vị sư bá này từng tự đã cưới thê thiếp lên tới mười mấy phòng rồi, sinh dưỡng rất là nhiều con cái, chỉ là từ đầu đến cuối không có sinh dưỡng ra được một cái dòng dõi nào xuất sắc cả. Tiếp theo lại qua thêm mấy đời, thậm chí không có người nào có thể lọt vào mắt của Thánh Tông luôn. Trước mắt may thì chỉ có một mình lão gia chủ, cũng chính là cái vị sư bá kia, tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà thọ nguyên của hắn không còn nhiều, lại cần ở bên trong tộc để mà tỏa trấn, không tiện tùy tiện rời đi. Lần này cơ hồ muốn tán gia bại sản, từ hành lô phường thị mua được hai vật, dự định làm lấn mạnh thực lực của gia tộc. Chỉ là hai cái vật này đều không có cách nào để vào bên trong túi trữ vật, chỉ có thể để lên đội xe để mà vận chuyển. Như thế mục tiêu quá lớn, lại cũng quá mất mát. Khoảng cách từ phường thị đến dinh thự của Mai thị cũng lại có chút xa xôi, lo lắng trên đường xảy ra chuyện, lúc này mới phái người tại Thánh Tông trao thưởng nhiệm vụ. Hai vật này theo thứ tự là một đầu yêu sủng trúc cơ hậu kỳ và một gốc hoàng tiên mộc. Mai thị lại có ý là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngoại trừ phần thưởng của tông môn, lão tổ còn đưa ra một phần lôi kích đào tâm hỏa, là do hắn năm xưa cơ duyên xảo hợp mà đoạt được làm thù lao. Ta từng hỏi Kim sư muội, lôi kích đào tâm hỏa là lúc thiên đôi đánh trúng vào đầu yêu trăm năm, cơ duyên xảo hợp đản sinh ra linh hỏa, có tác dụng rất lớn với đan sư. Nghe vậy, Bùi Lăng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: không nói đến hoàng tiền mộc, chỉ con yêu sủng trúc cơ hậu kỳ, tu sĩ dám mua đồ yêu thú trúc cơ hậu kỳ, chỉ sợ ít nhất cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ trở lên, thậm chí là kết đan. Cái nhiệm vụ này có vẻ hơi căng à? Cái này sư đệ cứ yên tâm đi. Âu Vương Tiêm Tinh nghe vậy cười một tiếng nói: dưới sự quản lý của Thánh Tông, tán tu đều là nhân đạo trúc cơ, lại thiếu thốn tài nguyên, rất ít tán tu trúc cơ kỳ có thể có một món pháp khí ra dáng. Thậm chí rất nhiều người đến trúc cơ hậu kỳ vẫn dùng thuật pháp ở luyện khí kỳ kìa. Đừng nói là ngươi, dù là đám người Kim sư muội là ba tu sĩ mới địa đạo trúc cơ, bắt tay lại cũng đủ để đối phó một vị tán tu trúc cơ hậu kỳ rồi. Về phần kết đan, vậy cũng không cần lo lắng. Hành lâu phường thị thì có một vị phường chủ kết đan kỳ, trừ phi là hắn không cần phường thị do mình vất vả kinh doanh, cũng không cần tính mạng của cả tộc. Nếu không, sao dám ra tay với đệ tử nội môn của Trọng Minh Tông ta? Nói đến chỗ này thì nàng hơi ngửa đầu, thể hiện rõ vẻ kiêu ngạo. Môn quy Thánh Tông ta chỉ giới hạn trong tông môn, nói cách khác, dù làm ra chuyện gì, chỉ cần nộp đủ linh thạch là được. Đây chính là điểm đặc biệt của đệ tử Thánh Tông. Nếu người ngoài dám bất kính với môn nhân Thánh Tông, không cần hỏi bất kỳ lý do gì, đơn giản chỉ có một chữ: giết. Cho nên cũng không chỉ cái vị phường chủ kia đâu, tất cả tán tu kết đan chịu cái sự quản lý của Trọng Minh Tông đều cực kỳ nghe lời. Dù sao tán tu không nghe lời, căn bản không sống được đến lúc kết đan đâu. Vì vậy chỉ cần không phải là tình huống cùng đường mặt lộ, rất ít tán tu dám có mưu đồ quấy rối đệ tử Thánh Tông ta. Nghe đến đó thì Bùi Lăng cũng cảm thấy yên lòng hơn một chút, đang muốn mở miệng lại nghe Âu Dương Tiêm Tinh còn nói thêm: thế nhưng mặc dù tán tu không đủ đáng sợ, nhưng nhiệm vụ lần này lại có khả năng gặp phải đệ tử của những tông môn khác nha, ví dụ như là Thiên Sinh Giáo. Thiên Sinh Giáo? Ánh mắt của Bùi Lăng ngưng tụ. Trong lúc tuyển chọn năm vật, hắn từng được vực chủ năm vật Mạc Chấn Y chỉ dạy về bố cục của thế giới mới này. Trong chính môn phái đứng đầu bằng nha giới của Trọng Minh Tông, Lưng Hồi Pháp, Thiên Sinh Giáo và Vô Thủy Sơn Trang là bốn ma môn đứng ngang hàng ở cái giới này. Thiên Sinh Giáo có thể nổi tiếng ngang Trọng Minh Tông, chắc chắn thực lực của đệ tử cũng sẽ không thua kém những đồng môn của Thánh Tông. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng hỏi: sư tỷ nè, người của Thiên Sinh Giáo cũng dám hành động ngông cuồng ở bên trên địa bàn của Thánh Tông ta hay sao? Cái này ta quên nói với ngươi. Âu Dương Tiêm Tinh nghe vậy hơi ngạc nhiên, lại giải thích nói: nhiệm vụ ngoại môn đều giới hạn trong địa bàn quản lý của Thánh Tông, đây là cân nhắc đến tu vi rất nhiều đệ tử ngoại môn chưa cao, nếu điều động đi quá xa chỉ sợ là hao tổn quá lớn. Nhưng nhiệm vụ nội môn lại là không nhìn tới địa giới đâu. Hành lâu phường thị không nằm trong địa giới của Thánh Tông ta, chỗ kia càng gần Thiên Sinh Giáo hơn á. Đương nhiên ta nói như vậy cũng chỉ để đề phòng chuyện chẳng may xảy ra thôi. Cho tới bây giờ còn chưa có tin tức cho thấy Thiên Sinh Giáo để mắt tới đội xe của Mai Thị. Sở dĩ ta nhắc nhở ngươi cũng là vì lo trước khỏi họa đó mà. Bùi Lăng hơi nhíu mày nói: nếu Thiên Sinh Giáo nhúng tay vào nhiệm vụ lần này, vậy có phải xuất hiện kết đăng hay không hả? Bùi sư đệ cảm thấy các trưởng lão kết đăng kỳ của Thánh Tông chúng ta sẽ tự mình ra tay vì cái đội xe này hay sao hả? Âu Dương Tiêm Tinh lại hỏi lại. Cái này thì chắc là không rồi. Bùi Lăng không chút chậm trễ trả lời: thông thường trưởng lão kết đăng kỳ của Thánh Tông sẽ thấy chướng mắt với mấy cái loại tài nguyên trúc cơ này, cũng như hắn bây giờ đã không thể vì một viên trúc cơ đan mà chạy tới ngoại môn để làm nhiệm vụ. Âu Dương Tiêm Tinh mỉm cười nói: Thiên Sinh Giáo vậy thì cũng không à. Nghe vậy Bùi Lăng trầm mặt một lúc mới nói, sư tỷ nè, có địa đồ vị trí của Hành Lâu Phường Thị và gia tộc Mây Thị không hả? Âu Dương Tiêm Tinh lập tức lấy ra một cái ngọc giản giao cho hắn. Điều ở bên trong nè. Bùi Lăng tiếp nhận ngọc giản, lập tức đặt lên mi tâm xem xét. Chẳng mấy chốc, hắn đã ghi nhớ toàn bộ địa đồ, lại hỏi Âu Dương Tiêm Tinh một vài vấn đề chi tiết, xác nhận khoảng cách giữa hai chỗ này với tốc độ của đội xe có lẽ là cần đi 7-8 ngày gì đó. Hắn tính toán ở trong lòng một lượt, cảm thấy sự nguy hiểm và thời gian làm nhiệm vụ vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng, lập tức nhẹ gật đầu. Thấy thế Âu Dương Tiêm Tinh thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, à vậy thì tốt rồi, Bùi sư đệ nè, ta không làm phiền ngươi nữa. À, Âu Dương sư tỷ, chậm đã. Bùi Lăng vội vàng gọi nàng lại. Nếu điểm công đức của sư tỷ đầy đủ, có thể mua về đan phương của Vô Mộng Tán giúp ta hay không? Với ta mà nói, đan phương còn quan trọng hơn cả đan dược à. Âu Dương Tiêm Tinh lập tức mỉm cười sâu xa. Ngoài miệng Bùi sư đệ nó không rảnh đi chỉ điểm kim sư muội, nhưng quay người đã hỏi đan phương. Quả nhiên cái vị sư đệ này vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo à. Thế nhưng Âu Dương Tiêm Tinh giống như nghĩ tới điều gì, hơi nhíu mày nói, giá cả của đan phương trong tông cao chót vót á. Nàng lại chậm rãi nhắc nhở, ngoài trừ điểm công đức và linh thạch, còn cần cung cấp số lượng đan dược thành phẩm tương đương mới có thể hối đoái. Điểm công đức của sư tỷ cũng không thành vấn đề, linh thạch đó thì miễn cưỡng chắc cũng đủ, vì chỉ có đan dược thành phẩm ta lại không có bao nhiêu à. Cần bao nhiêu đan dược thành phẩm vậy hả? Bùi Lăng lập tức hỏi. Hiện tại hắn còn cất giữ một đống lớn thối cốt đan cực phẩm, chủng ngọc đan cực phẩm, bồi nguyên đan cực phẩm, khí huyết đan cực phẩm, trúc cơ đan cực phẩm, đúng là không dùng hết. Âu Dương Tiêm Tinh nói, cụ thể thì phải xem phẩm chất đan dược mới biết được, ta không có luyện đan nên không có từng chú ý qua, cho nên cũng không rõ ràng. Nghe vậy Bùi Lăng lập tức lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong đặt rất nhiều đan dược cực phẩm do hắn ủy trì tu luyện, giao nó cho Âu Dương Tiêm Tinh nói, xem những đan dược này có đủ hay không, không đủ ta có thể chuẩn bị thêm một chút. Hiện tại hắn là hạng nhất thi đấu ngoại môn, lại có Lệ Liệt Nguyệt làm chủ dựa, đã không cần lo lắng cái việc công khai bán những cái đan dược cực phẩm ở luyện khí kỳ này sẽ gây ra rắc rối gì nữa rồi. Nói xong Bùi Lăng lại lấy ra thêm 500 linh thạch trung phẩm giao hết cho Âu Dương Tiêm Tinh. Sư tỷ nè, nếu có thể hối đoái được đan phương, vậy không cần lãng phí điểm công đức đi hối đoái đan dược nữa. À, được. Âu Dương Tiêm Tinh cũng không mở túi trữ vật ra xem, đã cáo từ. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Bùi Lăng lo lắng đan dược không đủ, lập tức đứng dậy tiến về đan phòng để tiếp tục luyện đan. Khoảng hơn một canh giờ sau, tiểu từ lại đến đây bẩm báo, Âu Dương Tiêm Tinh đã trở về. Lúc này vừa lúc Bùi Lăng đã kết thúc ủy trị, lập tức cất đan dược vừa ra lò, tiến về chính đường. À sư đệ nè, đan dược trong tay của ngươi có phẩm chất cực cao nha. Âu Dương Tiêm Tinh vừa thấy hắn, liền lấy ra một cái ngọc giản và 500 linh thạch trung phẩm. Bách Bảo Lâu rất là hài lòng, cũng không thu linh thạch luôn. Đây là đan phương Vô Mộng Tán mà sư đệ muốn đó. Hệ thống lúc này nhanh chóng xuất hiện. Lèn kèn, kiểm trắc đến đan phương lạ lẫm ở ngoại giới, hệ thống đang tại vì ngày thu nhận sử dụng. Tiếp nhận đan phương cùng với linh thạch, Bùi Lăng luôn cảm thấy Âu Dương sư tỷ bị Bách Bảo Lâu hố à. Bất quá đan phương đã tới tay, những cái khác đều là tiểu tiết. Sau đó trong vòng một ngày, Bùi Lăng một mực vẫn là tập trung thu mua những vật liệu cần thiết cho đan phương của Vô Mộng Tán. Ngày thứ ba, Âu Dương Tiêm Tinh mang theo ba người Kim Tú Miên đến Thí Lộ Sơn. Tu luyện hoàn tất, Bùi Lăng đi ra tỉnh thất. Nghe được tin tức này về sau, hắn lập tức đến chính đường. Mạch chủ! Nhìn thấy hắn xuất hiện, bốn người liền vội vàng hành lễ. Bùi Lăng lúc này mới liếc mắt qua hai tên đệ tử nội môn mới vừa tân tấn, tên là Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh, đều là nam tu trẻ tuổi. Trong đó Đái Bạch Thì dung mạo tướng mỹ, da mặt trắng nõn, mặc hoa phục cẩm bào, đầu đội một cái đỉnh kim quan, eo thì thắt ngọc bội, toàn thân trên dưới chỉ ít có 5-6 kiện pháp khí, nhìn lại thì phảng phất như là một công tử quý tộc của thế tục. Mà Nghiêm Ngọc Minh thì mặt mày kiên nghị, hình dáng kiên cường, một bộ trường bào màu xanh rất là đơn giản, không có hoa văn hay là trang sức gì, chỉ là ở phía sau lưng của hắn có cắm một cây chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên này tinh tế hơn mà cái Bùi Lăng thấy được lúc trước đây khi mới vào tông môn, khí tức dao động của nó hiển nhiên cũng là một kiện pháp khí. Kim Tú Miên thì đi ở sau cùng, cách ăn mặc hôm nay không có to gan bạo dạn như lần trước. Nàng quy củ mặc một bộ váy màu vàng nhạt, cột tóc đuôi ngựa, nghiêng cắm một cây linh ngọc trăm cài tóc, trên mặt chỉ là tha một lớp son mỏng, nhìn lại lông mày như là núi xa, mắt ngậm thu thủy, có thể nói là tóc đen môi đỏ mặt phù dung. Vẻ mặt của Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh đều rất là cung kính, Dù sao, hiện tại từ trong ra ngoài Thánh Tông đều đang truyền khắp. Mạch chủ mới của một mạch Kim Tăng Bùi Lăng này rất là chú trọng lễ nghi à. Tất cả những người bất kính với hắn đều đã là hài cốt không còn. Khó khăn lắm bọn họ mới thông qua kiểm tra nội môn tiến vào mạch Kim Tăng. Cũng không muốn lần đầu chính thức bái kiến mạch chủ đã bị mạch chủ tháo thành tám khối. Về phần Kim Tú Miên, hai gò má ửng đỏ hơi ngượng ngùng. Những ngày qua nàng đã phát hiện ngày đó là nàng bị mẫu thân mình lừa gạt. Mẫu thân cùng với Uyển Di dụ dỗ nàng mặc cái bộ váy áo kia, căn bản chính là đồ vật thông hành của cái đám ma nữ tại bên trong Thiên Sinh Giáo, dùng để dẫn dụ thú tính của cái đám nam tu mà thôi. Ngày đó nàng lại mặc cái loại quần áo hở bạo như thế đến Tí Lỡ Sơn để gặp Bùi Lăng ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần nghĩ tới đây, Kim Tú Miên đều cảm thấy rất là xấu hổ, thật sự là không có mặt mũi đi gặp người. Nhưng nàng lập tức lại hiểu ra, mình đến là để rèn luyện tâm tính, sao có thể để ý tới ánh mắt của người khác. Nghĩ tới đây, nàng lập tức đè nén tất cả những tạp niệm trong lòng. So sánh với Kim Tú Miên tâm loạn như ma, trong mắt của Bùi Lăng lại thoáng qua cái vẻ thất vọng. Hôm nay Kim Tú Miên mặc quần áo quá là kính à. Sau khi lạnh nhạt phân phó miễn lễ một câu, Bùi Lăng lại nói, không có vấn đề gì, dậy xuất phát đi. Vâng. Sau một lúc lâu thì bốn người ngồi xếp bằng ở bên trong một chiếc xe ngựa do một đám hàng mã lôi kéo. Đây chính là pháp khí thay cho việc đi bộ của Đái Bạch Thì. Huyết Khôi Kiệu của Bùi Lăng mặc dù rộng rãi, nhưng dù sao cũng là phù khí ở luyện khí kỳ. Tốc độ đi đường đối với bốn tên trúc cơ mà nói thật sự là quá chậm. Mà nghĩ tại nội môn mua một kiện pháp khí phi hành tốt, hắn hiện tại đã không có điểm công đức, lại là thời gian khẩn cấp, cũng chưa chắc có thể chọn lựa được một kiện thích hợp. Ngược lại là Đái Bạch Thì này trông có vẻ như là tài đại khí thô à. Hắn tự xưng là xuất thân từ một gia tộc có lão tổ kết đăng kỳ thọ trấn, vừa lúc mới đón lấy nhiệm vụ khảo hạch nội môn, trưởng bối trong nhà liền ban thưởng rất nhiều là đồ vật, cơ hồ là một đường đều là xuôi gió xuôi nước thông qua được khảo hạch tiến vào nội môn. Vừa vào được nội môn, phụ mẫu của hắn liền mua sắm cho cái cổ xe ngựa pháp khí này, phẩm chất cũng không tệ, coi như là ban thưởng. Trên thực tế thì ngoại trừ Đái Bạch Thì này ra, Kim Tú Miên cùng với Nghiêm Ngọc Minh đều có pháp khí phi hành trúc cơ kỳ. Chỉ bất quá, của Kim Tú Miên chính là một cái chiếc đài sen to lớn, nhìn qua quá mức là nữ tính. Ê, mà của Nghiêm Ngọc Minh thì lại là một cái quan tài, cái này thì lại quá nhỏ, không để chứa được bốn người. Cuối cùng tại dưới sự làm chủ của Bùi Lăng, lựa chọn xe ngựa của Đái Bạch Thì. Xe ngựa tại ở giữa biển mây lao vùng vụt, thiên lam cuồn cuộn mà qua, muôn sông nghìn núi trong chớp mắt. Bùi Lăng nhìn ánh mắt ở nơi xa, suy tư những địa phương cần thiết phải chú ý trong nhiệm vụ lần này. Mà Kim Tú Miên thì thỉnh thoảng liếc một chút Ngọc Tiết Chiếu, tự hồ rất muốn đi lên để mà kiểm tra nàng. Mà hai tên đệ tử khác là Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh mới đầu có chút khẩn trương, tất cung tất kính, thở mạnh một cái cũng là không dám. Sau một lát, khả năng hình như cảm thấy Bùi Lăng tự hồ không giống như là lời đồn, hỉ nộ vô thường, động một tí là giết người, y chang như một con điên. Hai người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, Đái Bạch Thì liền cả gan thận trọng lên hỏi. Ờ, mà chủ nè, nghe nói người đã thiên đạo trúc cơ hả? À, không sai, Bùi Lăng trả lời ngắn gọn. Lần này bốn người cùng nhau làm nhiệm vụ, Âu Dương Tiêm Tinh tất nhiên sẽ đem tu vi của mình nói cho ba người này. Dưới mắt lại nghe được câu hỏi này của đối phương, hắn cũng không thấy cái gì kỳ quái. Gặp Bùi Lăng mặc dù lãnh đạm nhưng không có quát lớn, bởi vì thuộc hạ tự mình mở miệng nói chuyện. Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh cũng đồng thời thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng cũng càng phát ra sùng kính. Cái quan niệm nhược nhục cường thực của Trọng Minh Tông đã ăn sâu vào bên trong lòng người, ngay cả Kim Tú Miên được nuông chiều từ bé cũng không thể tránh sẽ có ảnh hưởng của cái suy nghĩ này. Càng không nói đến Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh. Bùi Lăng mới nhập tông được vài năm đã quật khởi từ vòng đấu loại ở Hoài Âm Phong, đánh ba trận chiến thắng cả ba. Mà thật ra cái này đối với cái loại con cháu xuất thân thế gia đãi ngộ cực tốt như là bọn họ cũng không tính là cái gì. Nhưng trong tuyển chọn Nam Phật lại là một đao trấn áp 54 phòng. Ngay cả Công Trị Ngôn tại trước khi thi đấu Nam Phật luôn được người ta đánh giá cao có thể sẽ trở thành đệ nhất của thi đấu Nam Phật cũng là bị bại tan tác ở trong tay của hắn, khiến cho mọi người đều phải tâm phục khẩu phục. Về sau thi đấu ngoại môn, càng để cho toàn bộ ngoại môn tận mắt thấy sự cương đại và tàn bạo của Bùi Lăng. Nhất là cái việc lợi dụng ngữ yêu huyết khế thu phục Ngọc Tiết Chiếu, nắm lấy thời gian, lấy tu vi luyện khí tầng 9 nghênh chiến ba vị trúc cơ, gồm một địa đạo trúc cơ, hai nhân đạo trúc cơ. Nhờ vào đó mà hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả cái đám cao tầng của Thánh Tông. mới nhân cơ hội lừa giết được toàn bộ đồng môn còn lại. Có thể nói xưa nay chưa từng có thủ đoạn ác liệt như vậy. Mà lại Thánh Tông đã hấp thu được kinh nghiệm của lần này, về sau rất có thể sẽ không có người nào có thể làm được như Bùi Lăng nữa. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 46 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh Bách Lão Ma, cũng như là chia sẻ kênh này để kênh Bách Lão Ma cũng sẽ càng ngày càng phát triển. Rồi một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.